Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 409, Đông Hải thần phủ bảo khố. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. 10 vạn năm trước, Cửu Châu chi chủ đạp man hoang, diệt quỷ minh, thống nhất thánh địa, lưu lại vô số truyền thuyết. Cho dù là thời gian qua đi 100.000 năm, Cửu Châu chi chủ tại Cửu Châu vị diện trong lòng mọi người vẫn là thần thánh, không thể thay thế. Cửu Châu chi chủ đối với Cửu Châu vị diện rất nhiều người mà nói, chính là chúa cứu thế, chính là vô địch truyền thuyết. Nếu không có Cửu Châu chi chủ, năm đó Cửu Châu vị diện đã sớm bị quỷ minh tiêu diệt. Nếu không có Cửu Châu chi chủ, Cửu Châu vị diện tất cả nhân tộc chỉ sợ đã sớm bị quỷ minh nô dịch. Nhìn xem kích động rơi lệ lão tổ tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô bọn người, Diệp Vô Trần để đám người đứng lên. Sau đó, Diệp Vô Trần để Đông Hải Thần Ni đem viên kia cửu dương quả nuốt vào. Đông Hải Thần Ni lần này không tiếp tục cự tuyệt, khéo léo tiếp nhận cửu dương quả, sau đó nuốt vào. Cửu dương quả không hổ là thần cấp linh dược, nuốt vào về sau, Đông Hải Thần Ni bàn tay lục dũng chi độc dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục. Diệp Vô Trần gặp Đông Hải Thần Ni lục dũng chi độc đã đi, hỏi: Thần Ni có biết thần phù bảo khố? Hiện tại, bọn hắn việc cấp bách chính là lấy được thần phù bảo khố cùng đạt được thần phù truyền thừa. Đông Hải Thần Ni gật đầu, thanh âm nhu nhu, biết, chỉ là, nói đến đây, dừng lại một chút lại nói. Chỉ là, Định Hải Thần Châm ta còn không có hoàn toàn luyện hóa, cho nên, không cách nào mở ra thần phù bảo khố. Không hoàn toàn luyện hóa, đám người đều ngoài ý muốn. Đông Hải Thần Ni gật đầu. Những ngày này, ta nếm thử qua dùng các loại phương pháp, nhưng là Định Hải Thần Châm cuối cùng một trọng cấm chế, từ đầu đến cuối không có cách nào luyện hóa, bất quá, Đông Hải Thần Phù Bảo Khố trên đại môn, có lục đại thượng cổ trận pháp. Lục đại thượng cổ trận pháp này là Lôi Phạt Đại Trận, Long Nguyên Đại Trận, Ma Hù Đại Trận, Băng Phong Đại Trận, Giác Ngưu Đại Trận, Bạch Hóa Đại Trận, lúc đầu ta là dự định hợp chúng ta lục phương chi lực, đem bảo khố này đại môn đại trận mở ra, nhưng là không nghĩ tới, Tê Ngưu tộc cùng ma tộc vậy mà cùng quỷ minh cấu kết. Đám người không khỏi im lặng, ta biết Ma Hủ Đại Trận cùng Giác Ngưu Đại Trận, Diệp Vô Trần đột nhiên nói, kỳ thật không chỉ có Ma Hủ Đại Trận cùng Giác Ngưu Đại Trận, lục đại thượng cổ trận pháp này, hắn đều biết. Cửu Châu vị diện thượng cổ thập đại trận pháp, hắn biết thứ 9. Đông Hải Thần Nhi cùng đám người nghe chút đều là vui mừng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua thần phủ bảo khố. Diệp Vô Trần nói ra, đám người đều cung kính xác nhận. Thế là, Đông Hải Thần Ni dẫn đầu, đám người hướng thần phủ bảo khố chỗ tới. Thần Ni trước kia tiến vào Đông Hải Thần Phủ, trên đường, Diệp Vô Trần hỏi. Đông Hải Thần Ni gật đầu ôn nhu nói. Đúng vậy đại nhân, lần trước Đông Hải Thần Phủ xuất thế ta tiến vào một lần, cho nên đối với Đông Hải Thần Phủ tương đối quen thuộc. Trần chờ một chút lại nói. Đại nhân về sau vẫn là gọi ta Trịnh Tiểu Dung đi. Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, tâm nhanh không thể làm gì chế ra tốc một chút nhảy lên. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần kinh ngạc nhìn một chút Đông Hải Thần Ni, thần sắc có chút đau đầu, hiện tại mặc cho ai đều nhìn ra được Đông Hải Thần Ni ở trước mặt mình, thật sự là ôn nhu đến quá mức, hắn lại không mắt mù, đương nhiên biết Đông Hải Thần Ni đối với mình có ý tứ kia. Chỉ là, hắn thực sự nghĩ không ra, hắn lên một thế là thế nào trêu chọc đến Đông Hải Thần Ni. Ở kiếp trước thật sự là hắn là trêu chọc phải không ít nữ nhân. Thế nhưng là không ai Đông Hải Thần Ni hạng này a. Đông Hải Thần Ni gặp Diệp Vô Trần lặng yên nói không nói, thấp thỏm bất an trong lòng, nghĩ thầm chính mình yêu cầu này là không phải quá trực tiếp, quá đường đột, cũng quá mạo phạm. Ngẫm lại Diệp Vô Trần chính là cỡ nào thân phận, mà chính mình chỉ là một bình thường nữ tử mà thôi. Đông Hải Thần Phủ bảo khố khoảng cách cửa vào không gần, cho nên đám người nửa ngày sau mới đi đến bảo khố. Dọc theo con đường này, đám người cũng nhặt được không ít đồ tốt. Giống Đông Hải Thần Phủ dạng này, thời kỳ Thái Cổ 9 đại thần phủ, tùy tiện một gốc linh dược đều là thần cấp, tùy tiện một khối linh thạch đều là thần phẩm. 9 đại thần phủ đều có vô thượng tụ linh đại trận, không giờ khắc nào không tại thu nạp thiên địa linh khí, trong thần phủ hết thảy trải qua thiên địa linh khí trăm vạn năm uẩn dưỡng, đều trưởng thành đến một cái trình độ kinh người. Những này thần cấp linh dược đều không phải là long tộc thần cấp linh dược mà lại đối với linh hồn khôi phục tác dụng không lớn, cho nên, Diệp Vô Trần liền để Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô bọn người chia đều. Đông Hải Thần Phủ Bảo Khố, xây dựng ở một ngọn núi chi đỉnh, đại môn có 10 mét chi rộng, cao mấy trượng, vật liệu lại là dùng hiếm thấy bích hải thần thiết chế tạo. Cái này bích hải thần thiết chỉ có tại thời kỳ Thái Cổ mới có, dù là Diệp Vô Trần tại mười mấy vạn năm trước cũng không có thấy tận mắt, hắn từng tại trong một bản cổ tịch thấy qua nó giới thiệu. Biết cái này bích hải thần thiết cứng cỏi dị thường, cũng chỉ có chân thần chi khí mới có thể ở trên đó lưu lại vết tích. Tại phàm giới, chân thần là truyền thuyết, về phần chân thần chi khí thì càng là hiếm thấy đồ vật, cho nên, muốn cưỡng ép phá vỡ cái này bích hải thần thiết chế tạo bảo khố cơ hồ là không thể nào. Diệp Vô Trần đi vào bảo khố đại môn trước đó, nói ra. Đã như vậy, vậy liền đồng loạt ra tay, đem bảo khố đại môn lục đại trận pháp cấm chế phá mất. Vâng, đại nhân, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô bọn người cung kính xác nhận. Thế là, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ ba người xuất thủ, phân biệt phá giải trên đại môn Long Nguyên đại trận, Bạch Hóa đại trận, Băng Phong đại trận. Mà Diệp Vô Trần thì là nhất tâm tam dụng, đồng thời phá giải Lôi Phạt đại trận, Ma Hủ đại trận, Giác Ngưu đại trận. Chỉ gặp tại Diệp Vô Trần hai tay huy động phía dưới, đầy trời Lôi Phạt linh phù, Ma Hủ linh phù, Giác Ngưu linh phù từ hư không bay xuống tới, Diệp Vô Trần ngưng tụ linh phù tốc độ nhanh chóng, so Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô ba người tăng theo cấp số cộng còn nhanh hơn rất nhiều. Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô bọn người ai cũng chấn kinh. Đông Hải Thần Ni nhìn xem thân ảnh Bạch Y Tung Bay kia, nhớ tới năm đó thân ảnh Bạch Y Tung Bay kia độc chiến trăm thần tình cảnh, trong lúc nhất thời, vậy mà thấy ngây dại. Góc truyện audio.com, thiếu nữ Phù Dung gặp sư phụ thần sắc trong lòng thầm than. Sư phụ nàng dụng tình sâu vô cùng, hãm quá sâu, nàng nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn bất phàm, cơ hồ tìm không thấy bất luận góc chết gì kia, nhìn xem Diệp Vô Trần khí chất xuất trần độc nhất vô nhị kia, còn có thủ pháp ngưng tụ linh phù để cho người ta kinh ngạc đến cực hạn kia, cũng khó trách sư phụ nàng sẽ như nó hâm mộ. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, chỉ sợ đều sẽ như vậy. Nàng nhìn lén bên dưới cái kia băng tuyết thần nữ Tuyết Linh, đôi mắt đẹp cũng chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, đoán chừng hiện tại đao nằm ngang ở trên cổ nàng nàng đều không có phát giác. Băng tuyết thần nữ Tuyết Linh băng tuyết thánh khiết thanh ngạo cực kỳ, chưa từng có đối với nam tử nào giả lấy thần sắc, hiện tại cũng động phàm tâm rồi. Tại Diệp Vô Trần, Long Tiểu Diễm bọn người tề nhiên liên thủ phía dưới, sau một tiếng, Đông Hải thần phủ bảo khố đại môn lục đại thượng cổ trận pháp rốt cục bị phá đi. Trong lòng mọi người ai cũng vui mừng, chỉ là Diệp Vô Trần hơi nghi hoặc một chút, cái này thái cổ cường giả lưu lại Đông Hải thần phủ tại sao phải có thượng cổ lục đại trận pháp? Chẳng lẽ thượng cổ lục đại trận pháp này cũng là truyền thừa từ thái cổ? Theo thượng cổ lục đại trận pháp phá giải, Đông Hải thần phủ bảo khố đại môn từ từ mở ra. Từng đợt kinh người thần linh chi khí từ bảo khố trong cửa lớn tuôn ra. Cách chương.